mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quỷ môn thập tam châm. Bất thình lình vang lên một thanh âm, đang giận phân bi thương trong phòng ngủ lộ ra 10 phần đột ngột. Mấy cái y sĩ trưởng nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía hậu phương. Đợi đến phát hiện người nói chuyện là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên thì đều là nhướng mày. Trước mặt người thanh niên này bề ngoài non nớt, tướng mạo thanh tú, thế nào mắt vừa nhìn, hoàn toàn chính là một cái chừng 20 đại học sinh. Ở độ tuổi này thanh niên, coi như tốt nghiệp, đặt ở bệnh viện cũng nhiều lắm là làm cái thực tập sinh. Bang chủ trị bác sĩ đánh một chút ra tay, về phần làm giải phẫu cái gì, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, liên thủ thuật đao đều không cầm lấy người. Lại cũng dám tuyên ngôn cứu chữa bạch lão cũng không có thể ra sức tử phu nhân. Thuộc về bên bờ biên giới sắp sụp đổ tử phong chấn thân ảnh run lên. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau của mình. Chỉ thấy người lên tiếng là quân vong trần về sau. Tràn ngập khao khát ánh mắt trong nháy mắt lại phai nhạt xuống. Quân tiểu hữu, người an ủi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là vợ kết quả đã định trước. Cái này sợ rằng là thê tử đời này mệnh số. Người cũng không cần dùng đùa giỡn phương thức mở ra đạo tử mỗ. Theo hắn điều tra, quân vong trần tại Kim Lăng Đại học là học y. Chỉ là liền hắn cái tuổi này. Đối y thuật nắm giữ. Chỉ là dừng lại ở văn bản tri thức bên trên. Cùng bạch lão so ra. Không khác chim non cùng lão ưng khác nhau. Hiện nay ngay cả diều hâu đều không hoàn thành được nhiệm vụ. Chim non lại có năng lực gì có thể hoàn thành? Ta cũng không phải là nói đùa. Tử phu nhân bệnh, ta đích xác có thể trị. Quân vong trần lắc đầu. Thần sắc 10 phần nghiêm túc. Chỉ cần thi triển trăm năm châm cứu bên trong quỷ môn thập tam châm. Hắn có 100% nắm chắc chữa cho tốt Thẩm Ngọc bệnh. Bên cạnh bạch nhân nhướng mày. Y thuật là theo một người thực tế cùng tìm tòi mới có thể từng bước thêm vào đi lên. Mà thực tế cùng tìm tòi, cần chính là thời điểm. Cái này quân vong trần hoàn toàn chính xác còn quá trẻ. Đối y thuật nắm giữ chỉ sợ hoàn toàn thuộc về cơ sở nhận biết trạng thái. Thậm chí, hắn khả năng liên thủ thuật thất cũng không vào qua. Đem tử phu nhân giao cho dạng này nghé con mới sinh trị liệu. Đây chẳng phải là trò cười. Vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy mấy cái y sĩ trưởng sắc mặt trầm xuống. Chỉ quân vong trần cái mũi quát lạnh nói. Hoang đường, người cái tuổi này, đối y học có thể có bao nhiêu nghiên cứu? Người cầm qua mấy lần đao giải phẫu? Làm qua mấy lần thủ thuật? Gặp qua mấy cái bệnh nhân? Đừng tưởng rằng từ trong sách biết rồi một chút tri thức. Đã cảm thấy chính mình là thần y. Người trẻ tuổi tâm tính muốn bày ngay ngắn. Người đã hoàn toàn tại con đường chính xác đi bóp méo. Có biết không? Y thuật không phân tuổi tác, ai nói nhất định phải đạt tới các ngươi loại kia tuổi tác mới có thể nhìn ra một người tài nghệ y. Thuật, quân vong trần cũng không tức giận, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói chuyện thủ thuật khối đó. Ta khả năng không bằng các ngươi, nhưng nói chuyện trung y châm cứu một khối này, lấy các ngươi bây giờ mức độ, khả năng còn chưa kịp ta 1/10, cuồng vọng. Nhất định cuồng vọng đến cực điểm. Mấy cái y sĩ trưởng sắc mặt tối đen, có chút tức giận. Bọn hắn những người này, cái nào không phải là có phong phú y học kinh nghiệm, cái nào không phải là có rộng rãi danh tiếng. Hiện nay bọn hắn lại bị một cái tiểu mao đầu như thế gièm pha. Đây nếu là truyền đi, còn không phải bị đồng môn chết cười. Bạch nhân cũng là khóa lại lông mày, sắc mặt không vui. Từ xưa đến nay, phàm là y thuật cao cường người, đều là đi qua thời gian lặp đi lặp lại rèn luyện, mới có thể đạt tới thế nhân mức ngưỡng vọng. Cái này quân vong trần tuy nhiên chừng 20, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh tử phong trần thấy mấy cái bác sĩ cũng là mặt lộ vẻ lãnh ý, liền vội vàng tiến lên làm dịu bầu không khí nói, các vị danh y không được tức giận. Người trẻ tuổi luôn luôn chút vênh vang đắc ý, kính xin thông cảm nhiều hơn. Hừ, mấy cái y sĩ trưởng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu không có cái này, Quân Vong Trần là Tử Phong Trấn bên này khách nhân, bọn hắn đã sớm mắng lên. Tử Phong Trấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn đừng có lại chọc giận nhóm thầy thuốc này. Đối với cái này, Quân Vong Trần nhưng là không hề bị lay động, nhàn nhạt mở miệng nói. Người thực vật nguyên nhân bệnh phân hai loại, một loại là cấp tính tổn thương, một loại khác là biến tính đạt đến thay thế tính tật bệnh. Cái trước đa số là bởi vì tai nạn giao thông, vết thương đạn bắn đạt đến sản xuất thương chờ phi bị thương tính tổn thương đưa tới thiếu dưỡng, khi thiếu máu tính não bệnh, mà cái sau hơn phân nửa là thần kinh lễ son cầm cố trầm tích bệnh, tuyến thượng thận bạch cầm cố dinh dưỡng không đầy đủ. Hai loại căn bản khác nhau ở chỗ cơ năng thân thể khác biệt. Cấp tính tổn thương đưa đến người thực vật. Cơ năng thân thể thuộc về người bình thường mức độ, mà biến tính đạt đến thay thế tính tật bệnh đưa đến người thực vật. Thân thể kỹ năng thuộc về phi người bình thường mức độ. Bạch lão 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp chủ nếu là khơi thông kinh mạch, điều hòa âm dương, kích thích thân thể con người nội tại tiềm lực, tỏa ra sự sống. Nói cách khác, nếu như Tử phu nhân là do ở biến tính đạt đến thay thế tính tật bệnh dẫn đến thành người thực vật, chẳng như vậy lão cứu chữa thành công xác suất cơ hồ là 100%. Bởi vì loại thực vật này cơ năng thân thể của con người không bình thường, vừa vặn có thể thông qua 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp đền bù. Có thể tiếc nuối là, Tử phu nhân là do ở cấp tính tổn thương đưa đến người thực vật. Thân thể của nàng cơ năng thuộc về người bình thường mức độ. Bạch lão thi triển 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp, ngoại trừ có thể cho Tử phu nhân bổ sung chút dương khí bên ngoài, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Rất dài một đoạn văn chậm chậm rơi xuống, làm cho cả phòng ngủ đều có chút yên tĩnh. Mấy cái y sĩ trưởng liếc nhau, tựa như đang suy tư Quân Vong Trần lúc trước cái kia một phen tính chính xác. Mà Bạch Nhân nghe được lời này về sau, bỗng dưng giật mình, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này Quân Vong Trần chỗ phân tích kết quả, nhất định chính xác đến, không thể lại chính xác. Hít sâu một hơi, Bạch Nhân nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, tinh quang lóe lên, vị tiểu hữu này, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có cái gì diệu kế hay sao? Lời này rơi xuống, mấy cái y sĩ trưởng cũng là trợn to hai mắt. Bạch Nhân lời nói này có vẻ như có để cho Quân Vong Trần xuất thủ thử một lần ý vị ở bên trong. Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo cổ tay, thần sắc lạnh nhạt nói, chưa nói tới cái quái gì diệu kế. Đúng vậy, lợi dụng luân hồi lực lượng, cầm Tử phu nhân ý thức theo âm phủ kéo trở về. Hắn vốn là muốn đem thiên địa linh lực dẫn vào Tử Phong Trấn vợ trong cơ thể, lợi dụng thiên địa linh lực dung hợp tính tu phục Tử Phong Trấn vợ cấp tính tổn thương, tiến tới để cho Tử Phong Trấn thê tử theo người thực vật trạng thái tỉnh lại. Nhưng lúng túng là, bởi vì tại Lam Dạ Mị quán ba sử dụng lấy khí ngự châm cùng châm cứu điểm huyệt thuật, dẫn đến trong cơ thể mình đan khí đã không đủ để giúp đỡ chính mình đi rút ra thiên địa linh khí. Càng đừng nói sau này dẫn vào công tác. Mà quỷ môn thập tam châm cùng cái khác châm cứu pháp hơi không giống. Nó đối đan khí tiêu hao không nhiều. Chủ yếu tiêu hao là một người hồn lực. Cũng chính là cái gọi là tinh khí thần. Mình bây giờ tinh khí thần vẫn đủ dư thừa. Hoàn toàn thích hợp dùng quỷ môn thập tam châm. Mà lại liền hắn mà nói, quỷ môn thập tam nhằm vào Tử Phong Trấn vợ trị liệu, so với những thứ khác châm cứu pháp ngược lại càng thêm phù hợp. Ngờ đâu, Quân Vong Trần không biết là, tại hắn nói ra lời nói này về sau, mấy cái y sĩ trưởng cũng là khóe mặt giật một cái. Thậm chí đã cười nhạo lên tiếng, luân hồi lực lượng, cầm Tử phu nhân ý thức theo âm phủ kéo trở về. Cái này hắn meo chính là một bị điên rồi. Bạch Nhân sắc mặt trầm xuống, có chút không vui, tiểu bằng hữu. Việc này liên quan đến Tử phu nhân phải chăng có thể tỉnh lại. Xin đừng nên trêu đùa mọi người chúng ta. Tử Phong Trấn cũng có chút nhíu mày. Đến trước mắt mới ngưng Quân Vong Trần nói đi đều cực kỳ mơ hồ. Thực tế để cho người ta khó mà tin được. Nếu không phải Quân Vong Trần tối hôm qua cứu được nữ nhi của mình, chỉ bằng hắn hôm nay tại mấy cái y sĩ trưởng trước mặt cậy già lên mặt, chính mình chỉ sợ sớm đã đem hắn ném ra. Quân Vong Trần biết rõ hiện tại giải thích chỉ là dư thừa, cũng không nói gì nhiều, chỉ thấy hắn quét nhìn toàn trường một vòng, lập tức ánh mắt rơi vào một hàng kia trên ngân châm, dừng lại chỉ chốc lát. Quân Vong Trần bất thình lình hai tay bằng phẳng trên không trung, ánh mắt đóng lại, một cỗ nhiệt khí đương nhiên quanh thân nó xoay quanh mà lên, vòng tha không ngừng, không ra chỉ chốc lát. Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột mở ra, khẽ quát một tiếng, lên, thoáng chốc, thập tam châm miếng ngân châm tại không có bất luận ngoại lực gì tác dụng dưới, lại đột ngột bay lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn lấy. Mỗi một miếng ngân châm đều bị một đoàn khí gói lấy, nhìn hết sức kỳ lạ. Cái này, đây là lấy khí ngự châm. Mắt thấy một màn này, Bạch Nhân đột nhiên trì trệ, tại chỗ nghẹn ngào, cái quái gì? Mấy vị khác y sĩ trưởng nhao nhao thân hình chấn động, đều là trợn mắt hốc mồm. Lấy khí ngự châm, thất truyền đã lâu y thuật thần kỹ, thì châm người trước tiên khí tụ đan điền, phía sau khí tùy ý phát, tiếp theo lại đem khí khống chế tại ngân châm trở lên, liền có thể đạt tới dùng khí khống chế ngân châm cấp độ. Dùng loại phương pháp này có thể đem thi châm người trong cơ thể dương cương chi khí quá độ cho bị thi châm người, tiến tới có thể duy trì đối phương sinh cơ, đồng thời thúc xử đối phương trong cơ thể sinh khí tăng thêm. Chỉ là lấy khí ngự châm cần khổng lồ đan khí hỗ trợ. Bọn hắn những người này bởi vì quanh năm khai thác không ra đan khí, căn bản không thi triển được, coi như đã khai thác xuất đan khí Bạch Nhân, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khống chế hai cái ngân châm. Giống Quân Vong Trần loại này duy nhất một lần khống chế thập tam miếng ngân châm. Đổi lại cổ đại, đã là hoàng đế ngự y cấp bậc nhân vật. Đám người chấn kinh thời khắc, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, đan khí ngưng tụ vào tâm. Quỷ môn thập tam châm, đệ nhất châm, quỷ cung, nương theo lấy trong lòng mặc niệm âm thanh rơi xuống. Trong đó một cái ngân châm giật phi ra, từ trên xuống dưới, đâm vào Thẩm Ngọc trong mũi câu trên 1/3 cùng xuống 2/3 chỗ giao giới. Quỷ môn thập tam châm, đệ nhị châm, quỷ tin, một châm nhập thể về sau. Quân Vong Trần không ngừng lại chút nào, lại là một châm bay ra, từ ngoại đến nội. Đâm vào Bệnh Nhân ngón cái nhánh cuối cạnh ngoài. Quỷ môn thập tam châm, thứ ba châm, quỷ lũy. Quỷ môn thập tam châm, đệ tứ châm, quỷ tâm. Ngoặc kép, Quân Vong Trần trong lòng mỗi rơi xuống một đạo mặc niệm âm thanh, thì có một cái ngân châm đâm vào Thẩm Ngọc trên thân. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang thoảng qua, kịp phản ứng thì Thẩm Ngọc trên thân đã nhiều 10 cái ngân châm, vị trí không lại, chiều sâu thích hợp. Cái này ghim kim thủ pháp thực sự quá thành thạo. Mấy vị y sĩ trưởng đều là mắt lộ ra ngạc nhiên. Bọn hắn theo nghề thuốc hơn 10 năm, thì châm đã qua thập vạn lần. Châm cứu tốc độ cùng độ chính xác tại đồng hành bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nhưng mà, khi nhìn thấy Quân Vong Trần thi châm về sau, bọn hắn lại có loại so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa tự ti mặc cảm giác. Một bên, mắt thấy một màn này, Bạch Nhân bỗng nhiên trợn to hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt vậy không nhưng tin mắt sắc đậm đà khó khoan hình dung. Bách tà điên cuồng gây nên bệnh, châm có thập tam huyệt cần nhận, phàm châm chi thể trước tiên quỷ cung, lần châm quỷ tin đều ứng. Cái này, đây là quỷ môn thập tam châm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.